Nguyên Tôn, chương 742. Thánh Nguyên trốn chảy, góc truyện audio.com. Phốc phốc, khi hai đạo kim liên vỡ vụn một khắc này, Thánh Nguyên công chủ sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệch chi sắc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nó cuồng phún mà ra, nó toàn thân phun trào khí thế cường đại, cũng là tại một cái chớp mắt này cấp tốc suy yếu. Thánh Nguyên công chủ song liên cảnh chính là bởi vì tiếp thu thánh tộc chí cường giả lực lượng cưỡng ép đúc thành mà thành, đó vốn là tính không được chân chính song liên cảnh. Bây giờ song liên vỡ vụn, đây cũng là đại biểu cho đến từ thánh tộc lực lượng bị đánh tan. Thế là Thánh Nguyên công chủ lại lần nữa bị đánh trở về nguyên hình. Rơi xuống đến dĩ vãng ngụy thánh cảnh, mà giữa thiên địa các phương cường giả tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được Thánh Nguyên công chủ thực lực rơi xuống kia, đều là trong lòng rung động, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước còn sở hướng vô địch nắm chắc thắng lợi trong tay Thánh Nguyên, lại là tại ngắn ngủi một hồi thời gian này, trực tiếp bị lật bàn. Thế là, những cái kia thánh công cường giả, đều là nhao nhao biến sắc ánh mắt kinh hoàng. Mà Thanh Dương trưởng giáo Thiên Kiếm Tôn các loại cự đầu thì là không nhịn được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất thình lình nghịch chuyển, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là trên trời rơi xuống đại hỉ. Dù sao bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, đánh đến dưới mắt loại tình trạng này, bọn hắn cơ hồ tất cả át chủ bài đều dùng hết, nếu như hôm nay không phải có trước mắt vị lão nhân mặc hắc bào thần bí này xuất hiện, vậy Thánh Nguyên tất nhiên sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Làm sao có thể, làm sao có thể, Thánh Nguyên công chủ phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ, song phương cùng là song liên cảnh, hắn không thể tin được lẫn nhau chênh lệch lại là như thế to lớn. Đương nhiên, không cam lòng sau khi càng nhiều hay là nội tâm kinh hãi, hắn lúc này cũng rốt cục minh bạch cho dù là mượn thánh tộc lực lượng, hắn vẫn như cũ không có cách nào cùng chân chính song liên cảnh so sánh. Dù sao, hắn vẫn chỉ là ngụy thánh thôi. Trên hư không, Thương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thánh Nguyên công chủ, tâm niệm vừa động, hai đạo kim liên xuyên thủng hư không, thẳng đến người sau mà đi, hiển nhiên là dự định đem nó chém giết. Oanh, bất quá cái kia Thánh Nguyên cũng là đã nhận ra Thương Nguyên sát ý, cho nên còn không đợi cái kia hai đạo kim liên phong tỏa hư không, thân thể của hắn chính là tại trong vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia tự bạo ra, mênh mông trùng kích đem cái kia hai đạo kim liên đều là đẩy lui mà đi. Tốt, hôm nay bản tọa nhận thua, bất quá ngươi cũng chớ nên đắc ý, thánh tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có cái kia Chu Nguyên, đợi đến bản tọa khôi phục về sau, đoạt được Thương Huyền Thánh Ấn, nhất định phải đưa ngươi tại Thương Huyền Thiên chỗ quen biết mỗi một người, đều huyết tẩy. Nhưng mà Thánh Nguyên thân thể tự bảo, nhưng là có một đạo tràn đầy sát ý thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Thánh Nguyên khí tức trực tiếp là biến mất mà đi. Cục diện đến một bước này, Thánh Nguyên cũng lòng dạ biết rõ, trận này hắn xem như bại, bất quá cũng may chính là bây giờ Thương Huyền Thánh Ấn đã hóa thành vô số mảnh vỡ, phân tán ở trong Thương Huyền Thiên, chỉ cần tốn một chút thời gian, hẳn là có thể đem nó gom góp. Về phần lão nhân mặc hắc bào thần bí này, lượng hắn cũng không dám tại Thương Huyền Thiên dừng lại quá lâu, bởi vì Thánh Nguyên khi hắn xuất hiện một góc truyện audio.com. Khắc này, Thánh Nguyên cũng cảm giác được giới bích bên ngoài thánh tộc chí cường giả truyền đến sôi trào ba động. Lão nhân mặc hắc bào này, hiển nhiên cũng là thánh tộc chi địch. Bây giờ nó vị trí bại lộ, nếu như tại Thương Huyền Thiên lưu lại quá lâu, như vậy thánh tộc tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp giáng lâm, như là năm đó săn bắn Thương Huyền lão tổ một dạng, đem nó vây giết. Mà chỉ cần đến lúc đó lão nhân mặc hắc bào này vừa đi, chỉ cần đợi ngày khác thương thế khôi phục trong Thương Huyền Thiên này, còn có ai có thể chấn được hắn Thánh Nguyên. Tương lai khi hắn đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, nhờ vào đó chân chính bước vào thánh giả cảnh, tự có cơ hội báo thù. Cho nên, tại bị thua đằng sau, Thánh Nguyên căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp tự bạo nhục thân, sau đó quả quyết trốn chạy. Thánh Nguyên công chủ trốn chạy cũng là ở giữa phiến thiên địa này đưa tới bạo động, thế lực khắp nơi cường giả đều là âm thầm tắc lưỡi, ai cũng không nghĩ tới, hôm nay trận này to lớn tranh đấu, cuối cùng lại sẽ là cái kết quả như thế. Thánh công cường giả tại Thánh Nguyên công chủ trốn chạy lúc cũng là không chút do dự nhao nhao rút đi, không dám lưu lại. Lôi Quân mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Thanh Dương trưởng giáo bọn người, chợt cũng là thân hóa lôi quang, từ từ tiêu tán. Hồng Nhai phong chủ hừ lạnh một tiếng, ngược lại là muốn ngăn cản, nhưng lại bị Thanh Dương trưởng giáo ngăn lại. Không cần nóng lòng nhất thời, về sau có chấm dứt thời điểm. Thanh Dương trưởng giáo bình tĩnh nói, Lôi Quân phản bội Thương Huyền Tông, càng là năm đó làm hại Thương Huyền lão tổ vẫn lạc lớn nhất đầy tay, tuy nói Thương Huyền lão tổ cũng không có tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng bọn hắn thân là đệ tử, lại là đến đem việc này xử lý rõ ràng. Mà lúc này giữa phương thiên địa này, nương theo lấy Thánh Nguyên công chủ cùng Thánh công rút đi, bầu không khí nguyên bản căng cứng kia đều là thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống tới, bất quá càng nhiều ánh mắt hay là mang theo một chút kính úy nhìn trên bầu trời Thương Nguyên. Người sau thực lực rung động tất cả mọi người. Vô số cường giả nhìn qua hắn lúc liền giống như nhìn thấy rất nhiều năm trước cái kia hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên Thương Huyền lão tổ đồng dạng. Bất quá đối với Thương Nguyên, toàn bộ Thương Huyền Thiên cường giả đỉnh cao đều là cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, cho nên đang sờ không rõ ràng nó nội tình tính tình trước, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn bọn người đều là không dám lên trước quấy rầy. Trên không trung, Thương Nguyên nhìn qua Thánh Nguyên cung chủ biến mất địa phương, có chút hừ lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không truy kích mà là xoay người lại, đi tới Chu Nguyên cùng Yêu Yêu bên cạnh. Thương Nguyên sư phụ, cái kia Thánh Nguyên chảy, nếu như giữ lại hắn, thế nhưng là hậu hoạn a. Chu Nguyên có chút lo lắng nói, lúc trước cái kia Thánh Nguyên trốn chạy trước ngoan thoại, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Thương Nguyên nói, muốn diệt sát một vị thánh giả cho dù là ngụy thánh giả cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, mà lại bây giờ thánh tộc phát hiện tung tích của ta, ta không thể tại cái này Thương Huyền Thiên dừng lại quá lâu. Về phần cái kia Thánh Nguyên, hắn tiếp nhận thánh tộc lực lượng, lại nhục thân bị hủy, nhiều lần bị đánh rơi cảnh giới, đây đối với hắn mà nói, đều sẽ là to lớn trọng thương, trong thời gian. Góc truyện audio.com, ngắn, người này khó mà gây sóng gió. Chu Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn ngược lại là rất muốn trực tiếp mượn nhờ Thương Nguyên lực lượng đem cái kia Thánh Nguyên triệt để trảm thảo trừ căn, nhưng hiển nhiên, hắn nghĩ đến quá đơn giản một chút. Bây giờ Thánh Nguyên mặc dù bị trọng thương, nhưng chung quy hay là một cái tai họa ngầm. Dù sao hắn xem như trong Thương Huyền Thiên này một cái duy nhất thánh giả cảnh, cho dù chỉ là một cái ngụy thánh. Chu Nguyên cũng không lo lắng cho mình, nhưng hắn lo lắng Chu Kình, Tần Ngọc cùng Đại Chu. Bây giờ hắn cùng Thánh Cung ở giữa ân oán, có thể nói là huyết hải thâm cừu, đối phương một khi có cơ hội chắc chắn đối với hắn triển khai trả thù. Tại hai người đang khi nói chuyện, một bên Yêu Yêu thể nội phát ra mênh mông khí tức thì là vào lúc này thời gian dần trôi qua lắng lại, đầu kia sáng chói mái tóc dài vàng óng cũng là hóa thành đen như mực. Trong con ngươi của nàng loại đạm bạc chi sắc làm người sợ hãi kia cũng là chậm rãi rút đi. Chu Nguyên nhìn thấy nàng khôi phục dĩ vãng hình thái, lập tức đại hỉ, trước đó Yêu Yêu, mặc dù cường đại nhưng lại mơ hồ làm cho hắn cảm thấy bất an. Thẳng đến lúc này, hắn mới là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Yêu Yêu ngắm nhìn hắn, dường như cười cười, chân trần bước lên trước một bước, sau đó nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trên gương mặt trắng nõn có một vòng hồng ý xuất hiện, sau một khắc một ngụm phảng phất nhiễm lấy tinh quang huyết vụ trực tiếp từ nó trong miệng đỏ phun ra. Nàng thân thể mềm mại mảnh khảnh kia thì là vào lúc này đối với phía trước chậm rãi ngã xuống, cuối cùng rơi vào Chu Nguyên trong lồng ngực. Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười vào lúc này một chút xíu ngưng kết, huyết vụ rơi vào trên mặt của hắn, lại là làm cho tim của hắn trong nháy mắt này, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Toàn thân băng hàn, cách chương.